Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 314, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ơi, cháu có mua hoành thánh nhỏ cho bà. Lưu Thải Hồng mang bát hoành thánh vào phòng bà cụ. Tốt lắm, cô về rồi đấy à? Con gái cô thế nào rồi? Bà cụ thuận miệng hỏi một câu. Vâng, tối qua cháu đã nói chuyện với con bé cả đêm. Nó có vẻ đã hiểu ra rồi. Tối qua Lưu Thải Hồng thấy con gái đã tiếp thu lời mình nói, cảm thấy yên tâm hơn. Bà định chủ nhật sẽ về nhà rồi nói chuyện thêm với con gái. Vậy thì tốt rồi. Bà cụ gật đầu đồng ý. Vương Mộng Mộng nghe thấy chuông báo thức, liền thức dậy đi rửa mặt, ăn bữa sáng trên bàn rồi vừa đi vừa ăn. Khi cô xuống dưới nhà, quả nhiên không thấy bóng dáng Đại Hồ đâu. Điều này khiến Vương Mộng Mộng hơi thất vọng. Những gì mẹ cô nói quả thực không sai. Có lẽ Đại Hồ chỉ giả vờ đối tốt với cô. Buổi chiều sau khi tan làm, khi Vương Mộng Mộng ra khỏi cổng nhà máy, thấy Đại Hồ đang đứng đợi, Vương Mộng Mộng đi qua. Lúc đi ngang qua Đại Hồ không hề dừng lại. Đại Hồ đưa tay ra nhưng không bắt được. Đại Hồ có chút ngạc nhiên. Không ngờ cô nàng béo này lại khó đối phó như vậy. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn. Thực ra Vương Mộng Mộng đang giận Đại Hồ vì sáng sớm hôm nay không đến đón cô. Mộng Mộng, Mộng Mộng, em sao vậy? Em đang giận à? Đại Hồ đi theo sau Vương Mộng Mộng. Anh đi đi, mẹ em nói đúng, anh chỉ là một kẻ lừa đảo, không có công việc đàng hoàng. Vương Mộng Mộng bước nhanh về nhà. Đại Hồ đứng đó, ngẩn người trong gió, không ngờ chỉ sau một đêm, mẹ của Vương Mộng Mộng đã tẩy não cô thành công. Mẹ nó, cái thứ ngu ngốc. Đại Hồ trở về phòng trọ của mình, lục dưới gầm giường lấy ra vũ khí bí mật của mình. Sau đó, hắn đi đến tiệm ăn gần nhà Vương Mộng Mộng mua chân giò hầm và tai heo trộn. Hắn xách hai túi đồ ăn lên lầu. Cốc cốc cốc, Mộng Mộng, anh mang chân giò cho em này. Mở cửa được không? Đại Hồ biết Vương Mộng Mộng thích ăn chân giò nhất. Vương Mộng Mộng đang ở trong phòng, bối rối không biết có nên mở cửa ra hay không. Không ăn thì uổng quá. Cuối cùng, Vương Mộng Mộng không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Nghĩ rằng ăn một bữa cũng không sao. Hơn nữa Đại Hồ cũng ăn không ít của cô rồi. Vương Mộng Mộng mở cửa ra. Đại Hồ xách hai túi đồ ăn đi vào trong. Vương Mộng Mộng vừa trở về liền giặt quần áo. Còn chưa kịp nấu cơm, định lát nữa sẽ nấu ăn. Để anh nấu cơm. Đại Hồ đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vào bếp. Hiện tại trong thành phố, hầu hết đều dùng bếp ga. Đại Hồ bật bếp và bắt đầu nấu cơm. Trong lòng Vương Mộng Mộng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không ngờ Đại Hồ lại có một mặt như này, còn tự tay nấu cơm cho cô. Mùi thơm của chân giò trên bàn khiến bụng Vương Mộng Mộng kêu ùng ục. Mộng Mộng, cơm phải chờ một lát nữa. Em ăn chân giò trước đi. Đại Hồ từ bếp bước ra, đưa chân giò cho Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng không nói gì liền nhận lấy và bắt đầu ăn. Trong lòng lại cảm thấy cảm động. Mộng Mộng, anh không biết tại sao hôm nay em lại tức giận. Em có thể nói cho anh biết được không? Anh đã làm gì sai? Đại Hồ thận trọng hỏi. Anh còn không biết xấu hổ dám nói. Mẹ em không hài lòng về anh. Anh biết không? Mẹ nói anh không có tiền, không nuôi nổi em. Vương Mộng Mộng vừa ăn vừa nói với Đại Hồ. Mộng Mộng, anh hứa với em, anh sẽ cố gắng kiếm tiền. Lương của anh tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn đủ để mua chân giò cho em ăn. Tất cả đều cho em. Anh không ăn. Đại Hồ nhìn Vương Mộng Mộng với ánh mắt chân thành. Vương Mộng Mộng cảm thấy ngại ngùng, liền gắp một miếng chân giò cho Đại Hồ ăn. Nhưng Đại Hồ lắc đầu từ chối. Cách chương.